Sủng Mỹ, chương 1019, bà Nguyên Lão hy sinh, góc truyện audio.com, thực lực Tiêu phu nhân rất mạnh, một mình nàng có thể tiêu diệt bộ lạc hồn sủng cấp 10. Chỉ có điều đoạn đường này đi tới đã tiêu hao không ít thể lực chủ sủng, thứ sủng cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Vì thế bọn họ phải hành động cẩn thận, có lẽ tiêu diệt bộ lạc thị huyết trùng không quá khó khăn, nhưng sau đó bốn người bọn họ đừng hòng bình yên vô sự trở lại thế giới nhân loại. Tới rồi. Không đầy một phút sau, ngoài cửa động đã xuất hiện một đầu thị huyết trùng đế hoàng hình thể khổng lồ. Tiêu phu nhân nhếch miệng cười thầm, xem ra kế hoạch lần này đã thành công mỹ mãn. Đây là một con thị huyết trùng đế hoàng đỉnh phong cuối cùng rồi, lúc này không còn thứ gì có thể trở ngại nàng xông vào hang động bắt lấy tâm trùng. Vụt, yêu linh hồn sủng xông vào nhanh như chớp, quả nhiên thành công mang ra một con tâm trùng trắng nõn béo mập. Tiêu phu nhân thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như chút được gánh nặng ngàn cân. Trở về, Tiêu phu nhân niệm chú ngữ thu hồi đằng hệ đế hoàng và thú hệ đế hoàng vào trong không gian hồn sủng, hiện tại không cần phải dây dưa với đám côn trùng kinh tởm này nữa. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN, đi, mau chóng quay về hội hợp với mọi người. Tiêu phu nhân nói với yêu linh, thị huyết trùng quần kết thành đội điên cuồng vờn quanh bầu trời, chúng nó đang vây công hai địch nhân cả gan xâm lăng lãnh thổ. Thế nhưng, đảo mắt cái đã không thấy tam tích đâu nữa, chỉ thấy một nhân loại và sinh vật thần bí biến mất trước cửa động trong nháy mắt. Cô tương đương, thị huyết trùng đế hoàng nhất thời tức giận gầm thét rung trời, ra lệnh cho quân đoàn thị huyết trùng tăng tốc đuổi theo nhân loại đáng giận kia. Thực lực yêu linh hồn sủng của Tiêu phu nhân đã tiếp cận vô địch đế hoàng, tốc độ thị huyết trùng vốn không ra hình dáng gì, đừng nói là cả quân đoàn đuổi theo Tiêu phu nhân. Cho dù là thị huyết trùng đế hoàng đỉnh phong tự mình truy đuổi cũng chưa chắc bắt kịp đối phương. Vù vù vù, Tiêu phu nhân bỗng nhiên nhận thấy yêu linh phản ứng có vẻ dị thường, vội vàng dùng tinh thần âm hỏi nó. Bọn họ đang gặp nguy hiểm, Tiêu phu nhân đột ngột kinh hô, thực lực bà Nguyên Lão tương đương nàng, cộng thêm Trịnh Bang và Trương Dĩnh vốn không coi quân đoàn thị huyết trùng vào đâu. Cho dù bị bao vây cũng có thể đào thoát dễ dàng mới đúng. Tiêu phu nhân bảo yêu linh tăng nhanh tốc độ bay về phía đám người bà Nguyên Lão. Ngao ngao, từ một chỗ cách nàng không xa đột nhiên vang lên tiếng gầm giống như lôi đình thịnh nộ. Làn sóng âm cường đại thổi quét bốn phía trực tiếp tiêu diệt hàng ngàn con thị huyết trùng. Máu tươi màu xanh sành sạch chảy tràn mặt đất. Tiêu phu nhân nhịn không nổi cảm giác ác tâm, mặt mày tái nhợt lúc xanh lúc trắng. Bởi vì không biết từ lúc nào ở trước mắt nàng đã xuất hiện một thân ảnh đỏ máu đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, khí thế vương giả uy nghiêm chấn áp thiên địa, vạn vật cũng phải run rẩy thần phục. Huyết man chập long, Tiêu phu nhân sợ hãi hết hồn, cao giọng thét lớn. Nàng ngưng tụ hồn niệm nhìn ra xa mới phát hiện ba người bàng hình đang ở vị trí rất gần huyết man chập long. Hiển nhiên là bọn họ chiến đấu với thị huyết trùng vô tình quấy nhiễu huyết man chập long nghỉ ngơi. Và lúc này đây, bá chủ chân chính của vạn trùng tai địa đang nổi giận ngó chừng đám khách không mời mà đến. Hai cái cánh khổng lồ giãn rộng ra, phía trên ẩn hiện vô số ma văn. Góc truyện audio.com, đỏ rực như máu, huyết man chập long chỉ đứng yên tại chỗ vẫn mang đến áp lực cực lớn cho người đối diện, lúc này trong mắt nó đầy dẫy tức giận và cuồng bạo. Khoảng cách song phương càng lúc càng gần, Tiêu phu nhân cảm nhận áp lực lại càng mạnh mẽ. Đây là một đầu hồn sùng kết hợp hai loại lực lượng thú hệ và trùng hệ hoàn mỹ, dựa vào man lực cũng có thể hủy thiên diệt địa. Mặc dù Tiêu phu nhân biết rõ huyết man chập long đáng sợ nhưng trước đó chỉ mới tưởng tượng trong đầu mà thôi. Phải đến lúc này tận mắt nhìn thấy thân ảnh của nó, nàng mới hiểu được thực lực nó kinh khủng tới mức nào. Tiêu Di, mau cứu chúng ta. Trương Dĩnh nhìn thấy Tiêu phu nhân từ xa chạy tới, trong mắt nàng lập tức lóe lên tia sáng hy vọng. Thực lực huyết man chập long cường đại vượt xa bọn họ tưởng tượng, lúc nãy ba người đồng thời triệu hồi tất cả chủ sủng dàn trận phòng ngự. Nhưng mà chỉ một lần đối chiến với huyết man chập long, hai con hồn sủng đế hoàng của Trương Dĩnh và Trịnh Bang đã bị miểu sát, thậm chí còn chưa kịp thi triển một cái kỹ năng. Trịnh Bang là cường giả số 1 số 2 trong liệp sủng hội, thực lực chủ sủng đã đạt tới đế hoàng đỉnh phong. Nhưng vẫn bị huyết man chập long miểu sát nhẹ nhàng như không, chênh lệch thực lực quá lớn khiến cho bà Nguyên Lão cũng phải trợn tròn mắt. Vào lúc này, bàng hình đã gọi ra 5 đầu hồn sủng tối cường đồng thời đánh tới huyết man chập long, trong đội hình có một đầu vô địch đế hoàng và 4 đầu đế hoàng đỉnh phong. Tất cả hồn sủng cùng xông lên mới miễn cưỡng ngăn cản huyết man chập long trong chốc lát chờ đợi Tiêu phu nhân chạy tới cứu viện. Trước đó một giây, Trương Dĩnh đã cảm giác được một cái long trào lướt ngang qua đầu mình, nàng sợ hãi cả người sụi lơ nằm trên lưng hồn sủng thần hồn bất định, chỉ xém chút nữa là nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi. đi mau, Tiêu phu nhân nhanh chóng niệm chú ngữ triệu hoán thú hệ đế hoàng và đằng hệ đế hoàng ra trước mặt mình. Thú hệ đế hoàng là chủng tộc giác thú toàn thân bao trùm lân giáp màu hoàng kim rắn chắc, khí thế cuồng dã từ từ dâng cao không hề sợ hãi huyết man chập long. Sau khi hiện ra bên ngoài, giác thú hoàng lập tức ngưng tụ quang mang chói mắt hung hăng nhào tới đối phương. Dầm, thân thể huyết man chập long trượt dài về phía sau, sau một lần va chạm chính diện với quang giác sắc nhọn nhưng lân giáp trên người chỉ xuất hiện dấu vết mờ mờ. Ngay cả một mảnh vảy cũng không chóc ra, lực phòng ngự kinh khủng như thế làm sao bốn người bàng nguyên lão đánh lại đây? Thế này, Tiêu phu nhân thấy vậy cũng ngây dại. Thực lực giác thú hoàng đã là vô địch đế hoàng hàng thật giá thật, quang giác chính là vũ khí công kích mạnh nhất. Chỉ cần cho nó có không gian và thời gian tụ lực bảo đảm dư sức đâm xuyên qua mấy dãy sơn mạch bất kể đó là cương thiết hay là cương thạch cao cấp. Nhưng mà một đòn công kích trực diện lại phá không nổi một mảnh vảy trên người huyết man chập long. Lân giáp huyết man chập long cứng rắn đến trình độ nào đây? Ngay cả da cũng không phá thì làm sao chiến đấu? Phân tán ra trốn, Tiêu phu nhân đã ý thức được bọn họ không phải là đối thủ của huyết man chập long, nàng vội vàng hô lớn với ba người kia. Ba người kia cũng không dám tham chiến, lập tức khống chế hồn sủng tốc độ nhanh nhất phân ra bốn hướng chạy trốn. Trên thực tế, chạy trốn phân tán là hạ sách, bởi vì người nào bị nhắm trúng sẽ phải chết. Góc truyện audio.com, không thể nghi ngờ, chỉ tiếc là huyết man chập long vô cùng dứt khoát, thậm chí kế hoạch này cũng không thể thành công. Nó thấy địch nhân chạy trốn lập tức ngẩng đầu lên trời gầm thét. Tiếng gầm thét biến thành sóng âm lan truyền khắp trốn, cả vùng đất mịt mờ nhất thời xuất hiện vô số thân ảnh đen kịt từ các phương hướng khác nhau lao tới bao vây bốn gã nhân loại. Cô cô cô cô cô, quân đoàn thị huyết trùng trải rộng toàn bộ lãnh thổ chúng nó sinh sôi bức bách bốn người chạy trốn quay đầu trở lại. Trên trời dưới đất không còn đường đi, tình cảnh bọn họ càng lúc càng bi đát. Bộ lạc thị huyết trùng nghe theo huyết man chập long hiệu lệnh. Sắc mặt Trịnh Bang tái nhợt không còn chút máu, bàn tay mất tự chủ run rẩy liên hồi. Một con huyết man chập long đã trấn áp bọn họ hồn phi phách tán, bây giờ có thêm bộ lạc thị huyết trùng cấp 10 vây công khiến cho bọn họ vô cùng tiếp cận tử vong. Rất có thể bốn người bọn họ sẽ bị vùi thây nơi hoang dã trong chuyến đi này. Tiêu phu nhân, Bàng Hình, Trương Dĩnh đều bị bức bách quay trở lại, bây giờ bọn họ phải liên kết lực lượng với nhau hy vọng sống lâu một chút. Nếu không, huyết man chập long sẽ dễ dàng giết chết từng người. Ta chỉ hoãn huyết man chập long, các ngươi tận lực mở ra một con đường máu. Bàng Hình cắn răng nói, bản thân hắn chết ở nơi này cũng không sao, nhưng Bàng Hình không muốn liên lụy đến Tiêu phu nhân vốn có hảo tâm trợ giúp. Hắn lại càng không hy vọng nữ nhi của mình bị độc chết oan ức như vậy. Bàng Nguyên lão, Tiêu phu nhân nhìn thoáng qua Bàng Hình, sắc mặt cũng rất là khó coi. Tiêu phu nhân, nhờ cậy ngươi bảo hộ tiểu nha đầu. Bàng Hình tâm ý đã quyết, vừa nói dứt lời liền khống chế năm đầu hồn sủng lao tới huyết man chập long. Cách chương.